Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 124 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước, Vân Phi Dương cùng với những cường giả tiền bối đã bố trí ra một cái trận pháp để mà có thể vượt qua được cái cơn mưa băng. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 124, có tựa đề là Cầu Trên Vực Sâu. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ cũng như là tương tác giới thiệu bộ truyện này đến những người bạn có cùng chung sở thích với mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Có hơn khoảng 4.000 võ giả tiến vào đất tuyết. Trải qua một ngày một đêm bị băng vũ oanh tạc, võ giả chết ở đây ít nhất cũng phải khoảng từng 3.000. Những võ giả còn sống thì đều có thực lực mạnh mẽ và cùng trụm lại một chỗ mới có thể chống đỡ nổi. Nhân số thương vong thực sự rất khủng bố. Khó trách bọn người Vân Phi Dương vừa mới đi ra khỏi trận pháp lại nhìn thấy nhiều thi thể chết thảm đầy đất, thần sắc trở nên khó chịu. Trải qua tai nạn lần này, dù thành cấp cường giả cũng là cực độ suy yếu ngã trên đất mà há miệng thở dốc. Có thể thấy rằng một ngày một đêm chống lại băng vũ thực sự là quá mệt mỏi. Nếu như tiếp tục thêm mấy canh giờ nữa chỉ sợ là sẽ toàn diệt. Tứ Hải Kiếm Đế thở dài. Đây chính là đảo thần cấm, sinh mệnh ở chỗ này yếu ớt tới mức đáng thương. Tài Mẫu Đơn nói. Mày nhờ có trận pháp của phần tiểu tử, nếu không dù chúng ta có thể hóa giải nguy cơ cũng là phải sẽ trả một cái giá rất lớn. Không sai. Hỏa Đình Thánh Quân cũng đồng ý. Tài Mẫu Đơn gật đầu lại nói tiếp. Phần tiểu tử hắn đâu rồi? Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế nghe vậy thì mới ý thức được rằng Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh mình đã biến mất không có thấy tăm hơi. Bên trong đất tuyết, Vân Phi Dương đang cực tốc lao đi, linh niệm bao phủ xung quanh, trong mắt lóe ra sát cơ. Sau khi băng vũ tập kích qua đi, tên nửa bước vũ thần và đồ đệ của hắn kia nhận định là sẽ đang vô cùng suy yếu. Lúc này chính là thời cơ động thủ tốt nhất. Đáng tiếc, tìm kiếm nửa ngày hay cả thi thể cũng đã dò xét mấy lần rồi, nhưng không có phát hiện ra Từ Không Minh cùng với Vô Danh đâu. Kỳ lạ, Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Hai người này cũng phải tiến vào đây rồi chứ, làm sao lại không thấy đâu? Hắn không nghĩ rằng đường đường là cường giả nửa bước vũ thần sẽ bị băng khối oanh cho thành thịt vụn. Có lẽ rằng hai người kia đã thoát khỏi băng khối tập kích và đã tiếp tục tiến lên phía trước rồi. Phi Dương ca, La Mục đuổi theo hỏi, người đang tìm cái gì vậy? Không có gì. Vân Phi Dương thuận miệng đáp, sau đó trở về đội ngũ. Trải qua băng vũ tập kích, ngàn vạn cường giả còn sống sót tiêu hao nghiêm trọng, chỉ có thể điều dưỡng nghỉ ngơi tại chỗ. Bọn người Vân Phi Dương được trận pháp bao phủ cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, cho nên tiếp tục lên đường. Rất nhanh thì bọn họ đã đi qua đất tuyết. Hiện ra trước mắt là một cây cầu treo rất dài. Phía dưới nó là một thâm uyên hắc ám vô tận. Đồ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế nói, vì sự nằm đó tới đây cũng không có tiến vào tiếp, đằng sau có nguy hiểm gì thì chỉ có thể tự mình tới thăm dò. Vân Phi Dương gật đầu, muốn đi lên cầu. Này này, Phi Dương ca, La Mục sụp đổ nói, hay là chúng ta vẫn nên rút lui thôi, dù sao thì cũng đã cầm không ít ngân sản rồi. Đúng như vậy, Vân Lịch nói, chúng ta không cần phải thăm dò tiếp. Hai người này có chút e sợ, dù sao nguy hiểm không biết là đáng sợ nhất. Vân Phi Dương bước vào cầu, nói, các người có thể trở về. Tứ Hải Kiếm Đế và Tái Mẫu Đơn cũng đi theo. Ba người Long Trần Vũ cũng không có do dự liền đuổi theo. Bọn họ cũng rất sợ, thế nhưng càng hiếu kỳ trong chỗ sâu nhất của đảo thần cấm rốt cuộc có gì. Lòng hiếu kỳ mạnh mẽ chiếm thế thượng phong, mặc dù biết rõ có thể sẽ chết, thế nhưng cũng là nghĩa vô phản cố mà đi thăm dò. Này này, các người đều điên điếc rồi sao? La Mục cùng với Vân Lịch mắng một tiếng, cắn răng đuổi theo. Sợ cái cọng lông, cùng lắm là chết. Dù sao có Vân Phi Dương chôn cùng. Mọi người bước lên trên cầu thì lúc này truyền đến thanh âm quỷ dị, cót két. Nếu như người bình thường thì sợ là đã bị dọa. Đột nhiên, ở bên trong vực sâu vạn trượng truyền đến những tiếng kêu quỷ dị. Sau đó, những luồng khí lưu cuồn cuộn xông lên trên. Vân Phi Dương cau mày quát, nắm chặt dây xích. Mọi người xung quanh nhanh chóng bắt lấy dây xích, ổn định thân thể. Cuồng phong bạo vũ từ phía dưới xông lên, thổi cho cây cầu lay động kịch liệt. Bọn người Vân Phi Dương bị lắc đến choáng váng. Cũng may, sớm đã nắm chặt dây xích, mọi người cũng không có bị gió cuốn đi. Cuồng phong không còn, chiếc cầu đã dần dần ổn định trở lại. Mọi người thở một thời dài nhẹ nhõm, gặp cái này mà vội vàng không có kịp chuẩn bị, liền sẽ trực tiếp bị cuốn bay đi, mà ngã xuống vực sâu vạn trượng. Có lẽ rơi xuống không chết, thế nhưng khó trời mới biết ở dưới kia có đồ vật gì đó đáng sợ tồn tại hay không. Vừa mới bình tĩnh, phía dưới một lần nữa truyền đến âm thanh cuồng phong. Vân Phi Dương sụp đổ lại quát lên, lại tới. Mọi người một lần nữa nắm chặt lấy dây xích. Cuồng phong gào thét giống như gào khóc thảm thiết. Lần này còn muốn lớn hơn lần trước, tốc độ gió cũng mạnh hơn, thổi cho đầu tóc của đám người rối loạn, hai mắt cũng không thể nào có thể mở ra được. Phong lưu một lần nữa lại dừng lại. Vân Phi Dương vừa mới mở mắt ra cảm giác thấy có một vật rơi vào trong tay. Hắn cúi đầu nhìn lại thì thấy đó là một kim sắc thẻ tre. Kim dạn sao? Vân Phi Dương nhất thời có chút mơ hồ. Chẳng lẽ ở dưới vực sâu vạn trượng kia có kim dạn, nó theo cuồng phong đột kích mà bị thổi lên đây? Thời điểm khi mà hắn còn đang cân nhắc, đợt cuồng phong thứ ba một lần nữa gào thét mà đến. Vân Phi Dương ổn định thân thể, phóng thích linh niệm tỉ mỉ quan sát. Quả nhiên thấy rằng ở bên trong những phong lưu kia mang theo rất nhiều những thẻ tre, bên trong cũng không thiếu gì kim sạc. Vân Phi Dương thừa dịp thời khắc khi mà phong lưu còn chưa cuốn tới, phóng thích ra thần linh lực, hình thành ra bàn tay mà bắt lấy mấy khối kim sạc. Vừa mới thu lại trong tay, phong lưu đã xông tới. Cầu treo lập tức bị thổi bay, cường độ lớn hơn so với vừa rồi. Không được, nếu như cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị cuốn bay lên. Cuồng phong đợt thứ ba dừng lại, cầu treo còn chưa có vững chắc, thì Vân Phi Dương đã hồ lớn, nhanh chóng tiến lên. Mọi người lập tức bạo phát tu vi, nhanh chóng chạy về phía trước, tốc độ tuyệt đối là nhanh nhất trong cuộc đời của mình. Bên trong vực sâu vạn trượng, gió to gào thét mà lên. Ngay tại thời điểm khi cầu treo một lần nữa bị cuốn lên, thì bọn người Vân Phi Dương đã vọt tới điểm cuối. La Mục đột nhiên kêu to, tên này chạy đằng sau cùng. Vừa mới đi ra một bước thì lập tức đã bị cuồng phong cuốn lên mà cắm xuống vực sâu vạn trượng. Không tốt, Vân Phi Dương lúc này quay người, nhảy lên bạo phát ra thần linh lực, hình thành ra đại thủ mà kéo La Mục trở về. Bất quá, quan tình quá lớn, thân thể của hắn không có bị khống chế mà bay thẳng vào bên dưới thâm uyên. Tứ Hải Kiếm Đế lúc này đưa một bàn tay bắt tới, ngăn chặn Vân Phi Dương. Đằng sau, mọi người tái mẫu đơn cũng nhao nhao tiếp sức. Người nắm lấy người, lúc này thì mới chung sức lôi Vân Phi Dương quay trở lại. La Mục ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Chuyện vừa rồi phát sinh rất ngắn ngủi, nhưng giống như là chạy một vòng trên sinh tử lộ vậy. Còn mẹ nó, bắp chân của hắn run rẩy. Thật đáng sợ, ta cứ nghĩ rằng mình đã chết rồi. Vân Phi Dương bị kéo trở về, cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thầm nghĩ. Dưới vực sâu này, khẳng định là tồn tại một loại sinh vật nào đó rất đáng sợ. Lúc còn trên cầu, hắn không cảm giác được phía dưới có gì. Thế nhưng lúc cứu La Mục, thân thể treo giữa không trung thì có thể rõ ràng phát giác được. Trong gió có yêu khí cường đại. Đồ nhi! Lúc này, Tứ Hải Kiếm Đế cắt ngang suy nghĩ của hắn. Chúng ta gặp phiền phức. Hả? Vân Phi Dương xoay người. Phía trước, trên đường băng phẳng, từng đầu sinh vật giống như là nhện đang bò tới. Chúng nó còn muốn to hơn con người, cao chừng khoảng 3 trượng, trên đầu lít nhà lít nhít những con mắt. Chúng tản mát ra những luồng u quang âm u, còn về số lượng đại khái chừng khoảng 100. Đây là... Tài mẫu đơn ngừng trọng nói. Thất phẩm đa mục chi chú. Từng đầu nhện đáng sợ bò tới, pha ra những tiếng âm ủ, lít nhà lít nhít những con mắt lóe ra u quang, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Tài mẫu đơn nói: Đây chính là thất phẩm đa mục chi chú. Thất phẩm, nói cách khác có thể so với thành cấp. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, nói: Những con nhện này xem ra không có chào đón chúng ta đâu, giải quyết nhanh chóng. Mọi người làm trần phú nhào nhào điền vào phát tu vi. 100 đầu thất phẩm chỉ chủ chỉ có thể so với thành cấp sơ kỳ, còn không có đến mức hù dọa mọi người. Lên! Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng. Đập Cổ Cần tiến lên đầu tiên, thái trường kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo kiếm khí lạnh lùng xông đến con nhện đang lao tới, liền quét gãy hai chân của nó. Nó cũng phun ra tờ độc. Đập Cổ Cần chém ra thêm mấy đạo kiếm khí nữa, chặt đất hoàng 7-8 phần. Tiếp theo thì chém một nhát từ trên xuống dưới, đầu của con trì chủ kia lập tức bị chém thành hai nửa. Trước mặt của kiếm đế, đà mộc trì chủ có thể so với thành cấp sơ kỳ, hoàn toàn là không có lực chống đỡ. Tại một phương khác, Lâm Trần Vũ cũng đang không mà tới, hai tay hợp lại cùng với nhau, cực quang lấp lóe đánh bay con nhện nổ nát vụn. Phiền Vũ, mà Văn Hiền cũng không có cam lòng yếu thế, cây quạt ngày thường hắn treo ở bên hông đột nhiên bay ra, hình thành ra một đạo lưu quang, nhảy nhóm giải quyết những con nhện còn lại. Ba người xuất thủ, trong khoảnh khắc chém giết ba con nhện, khiến cho bọn người thứ hai kiếm đế gật đầu tán thưởng. Thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt bây giờ của vạn thế đại lục cực kỳ ưu tú, nếu như có thể tiếp tục trưởng thành, khẳng định là sẽ siêu việt đám lão gia hỏa bọn họ. Quả nhiên, trường sau sóng sang đè sóng trước, một làn sóng lại cao hơn một làn sóng. Lúc này, tu vi của đám người thứ hai kiếm đế toàn diện bạo phát. Những thiên tài thế hệ trước này có thực lực càng mạnh mẽ hơn, hoàn toàn có thể lấy một địch năm. Thế như Hỏa Linh Thánh Quân được ngọn lửa bao phủ, nhiệt độ xung quanh kịch liệt gia tăng, một quyền vung lên, hỏa cầu bay ra trực tiếp đánh cho một con nhện thành mảnh nhỏ. Vân Phi Dương cảm thán, hỏa diễm của nàng rất phổ thông, thế nhưng lĩnh ngộ với hỏa thì lại cực kỳ cao. Lúc này, Tại Mẫu Đơn tiến lên một bước, hai tay vung lên, thấy có vô số những ám khí bay ra. Từng đầu nhện bị đâm xuyên, Vân Phi Dương dùng linh niệm tìm kiếm, thì thấy những ám khí rơi trên mặt đất kia đều là ngân châm, đỉnh đầu có hình dáng hỏa mẫu đơn. Nguyên lai, Mẫu Đơn Thánh Quân am hiểu dùng ngân châm để mà giết địch. Tứ Hải Kiếm Đế cường hãn không cần phải nói, hắn ra tay, kiếm khí ngưng tụ giữa những ngón tay, như chặt đồ ăn, chém một con nhện thành tám khối. Còn có sư tôn của La Mục, Hồn Nhà Đạo Nhân, hắn lấy ra một cái vất trần từ bên hông, nhảy tới trước mặt của một con nhện mà quơ múa, trong miệng thì liên tục làm nhảm những cái gì đó. Chợt nhìn, thật giống như là một tên đạo sĩ đang làm phép trừ yêu. Mọi người đều thi triển thần thông tới đánh giết những con đa mục chi chủ. Bất quá, khó xử nhất còn là La Mục cùng với Vân Lịch. Hai người, một người am hiểu cận chiến, một người thì am hiểu đánh lén. Nhưng đối mặt với cái đám móng vuốt lại có độc, cuối cùng thì chỉ có thể dương mắt mà nhìn, không có dám xông lên. Tiếp lấy. Đột nhiên, Vân Phi Dương hô lên. Hai thanh trường mâu bay tới, bọn họ tiếp vào tay. Có binh khí trong tay, là một cùng với Vân Lịch trực tiếp giết qua. Không nghĩ tới, trường mâu này phi thường cường hãn. Hơi dùng lực một chút thôi, đã liền xuyên thủng thân thể của một con chi chủ. Trường mâu mà Vân Phi Dương xuất ra, đó chính là vũ khí mà thạch vệ ở bên trong vũ thần động phủ sử dụng. Phẩm chất cực cao, vô cùng sắc bén. La Mộc tức miệng mà mắng to. Người nhà có vũ khí tốt như vậy, sao không có lấy ra trong lúc bị phát, ngược lại lại dùng chúng ta làm vũ khí? Bớt nói nhảm đi, nhanh lên giết cho ta. Vân Phi Dương giết một con nhện, lạnh giọng quát. Tốt thôi. Là một cùng với Vân Lịch phát tiết cỗ lửa giận này trên thân của đám nhện, liều mạng mà đâm tới, giống như đâm không có phải là nhện mà chính là Vân Phi Dương vậy. Trăm chỉ chủ tuy rằng nhiều, nhưng trước mặt của những thành cấp võ giả có tư lực mạnh mẽ, hoàn toàn là không có bất cứ cơ hội gì. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục con vẫn lạc, tuôn ra không ít thất phẩm tinh hạch. Vân Phi Dương đại hỉ, vừa giết vừa thu hoạch tinh hạch vào Phi Dương đại lục. Tâm lý thì thầm nghĩ, lão tử lấy tinh hạch, không có lấy cấm thuật, cũng không có tính là vi phạm điều lệ. Mọi người đang giết vô cùng hăng say, đột nhiên khắp nơi run rẩy, mấy con nhện cao tầm khoảng 10 trượng chậm chậm bò đến, phảng phất giống như là một tòa núi nhỏ di động. Lớn, lớn như vậy? Vân Lịch cả kinh nói. Mọi người cũng nghiêm nghị. Rất hiển nhiên, đầu đại chi chu này có cấp bậc cao hơn hẳn so với những đám thông thường, cao hơn thành cấp. Tài Mẫu Đơn ngưng trọng nói, là Đà Mộc Chi Chu Vương. Quả nó là vương hay là nữ hoàng? La Mộc tiến lên, chiếc mâu sắc bén trong tay khiến cho hắn vô cùng là tự tin. Đột nhiên, Chi Chu Vương kia mở miệng phun ra một tấm lưới lớn. Không tốt. La Mộc giật mình, lúc này phanh lại, lăn về phía sau một phòng mới miễn cưỡng là tránh khỏi lưới lớn. Sau khi mà cửa lưới to kia hạ xuống, mặt đất truyền đến tiếng từ từ, bùn đất bị ăn mòn thành một cái rổ. Khóe miệng của mọi người co giật, bùn đất cũng có thể ăn mòn. Cái lưới nhện này khẳng định là có độc tính rất mạnh, nếu dính phải chắc chắn là không xong. Phần phi sườn bay tới, đối mặt với chị chủ vườn. Con nhện này, nhện con thì giao tới cho các người, con này để ta tới giải quyết. Tốt, mọi người cũng không nói nhiều, nhào nhào tách ra giết tới mấy chục con nhện con còn lại. Ha ha, đại sao à? Phần phi sườn sơ trường màu cười nói. Nhìn phẩm chất của người cũng không thấp, trong thân thể nhất định là có tinh hạch càng cao. Lão tử ngày hôm nay muốn lấy. Chỉ chủ vương đã tới thất phẩm cao cấp đã thông linh. Vô số ánh mắt tản mát ra, nộ khí âm u, tiếp đó phun độc võng. Phần phi sườn cũng không còn né tránh, hắn giơ trường mâu lên trực tiếp xuyên thủng độc võng. Bất quá, tia lưới bị cắt ra, rơi xuống dính trên người của hắn, y phục nhất thời bị ăn mòn, hiện ra từng làn khói xanh. Tiểu tử này chém giết một con chi chu, Tứ Hải Kiếm Đế nhìn thấy đồ nhi của mình bị độc võng dính vào thì nhất thời sợ hãi. Sắc mặt của những người khác cũng biến hóa. Độc tố mạnh như vậy, tên này không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì, hắn vận chuyển nghịch thiên quyết, sao có thể sợ độc tố ăn mòn được? Vân Phi Sương không có nhìn độc tố ăn mòn, hai tay của hắn nắm chặt trường mâu, phá vỡ độc võng mà ra. Ngừng tụ 30.000 trọng thuần linh lực, hung hăng mà đâm về phía đầu Chi Chu Vương. Phốc, trường mâu tinh chuẩn đâm thẳng vào đỉnh đầu của Chi Chu Vương. Phần phi sườn các trường mâu trên vai nhấc về phía trước, Chi Chu Vương giống như là một ngọn núi nhất thời bay lên, sau đó thì ầm một tiếng mà ngã trên đất. Máu tươi cùng với óc phun trào, chịu đựng mùi vị khiến cho người ta buồn nôn, phần phi sườn đâm trường mâu vào trước ngực của Chi Chu Vương. Lúc này thì móc ra một khỏa tinh hạch. Thu tinh hạch này vào bên trong phi sương đại lục, phần phi sương đứng tại chỗ, khóe môi nhếch lên nụ cười. Còn về tươi lưới dính ở trên người kia, chỉ có ăn mòn y phục của hắn mà thôi. Chỉ chủ vương bị giết, đám nhện con đang giãy giụa nhất thời đánh mất đi năng lực chiến đấu, tàn tác như chim muông. Mấy người Tứ Hải Kiếm Đế cũng là lừa truy đuổi, nhào nhào chạy tới, hỏi thăm Vân Phi Dương có trúng độc không. Ta không có chuyện gì. Vân Phi Dương bị ăn mòn ống tay áo, trên thân chỉ để lại dấu vết nhàn nhạt, còn độc tố thì sớm đã bị nghịch thiên quyết hóa giải rồi. Ha ha ha, đồ nhi, người thật đúng là hạ vạn độc bất xâm. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Tài Mẫu Đơn phá hoạn linh thánh quân kinh ngạc nhìn Vân Phi Sương, tiểu gia hỏa này cũng quá yêu nghiệt rồi. Tu vi đề bạt nhanh thì không nói, còn nắm giữ thể chất đặc thù, nắm giữ thế giới đặc thù, bây giờ ngay cả độc hắn cũng không sợ. Giải quyết Chi Chu Vương cùng với bảy nhện xong, đám người Vân Phi Sương cũng không có vội vã lên đường mà nghỉ ngơi tại chỗ. Bất quá không bao lâu, dược nhân thần vệ một lần nữa lại bay tới. Hắn rơi xuống trước mặt Vân Phi Sương, lạnh lùng nói, nhân loại, người lại làm trái với quy định. Cái gì? Không phải chứ? Vân Phi Sương sụp đổ. Ta thù lấy tình hạch cũng là trái với quy định sao? Tình hạch? Dược nhân lạnh lùng nói, trên cầu người đã lấy đi 3 quyển kim sản, người tưởng rằng bản thần vệ không có phát hiện ra sao? Vân Phi Sương im lặng. Vừa rồi hắn đạt được một bản kim sản, thuận tay cầm thêm 2 quyển nữa, dùng nách mà kẹp lấy, cặp bảy nhện cũng liền thuận tay ném vào Phi Dương đại lục. Còn mẹ nó, cái này cũng có thể phát hiện ra sao? Chẳng lẽ hắn vẫn còn đang ngó chừng mình sao? Khoan hãy nói, dược nhân thần vệ vẫn là một mực lưu ý Vân Phi Sương. Hắn rất ngạc nhiên, nhân loại này đến cùng làm sao chứa đựng nhiều cấm thuật đến như vậy? Đáng tiếc, quan sát hồi lâu cũng không có phát hiện ra điều gì. Thế giới của Vân Phi Sương thuộc về một loại tồn tại đặc thù, ngoại nhân sẽ không có thể nào phát hiện ra. Bởi vì không đúng yêu cầu giữ kim sản trên thần, một mình thu nhập vào không gian chữ vật, Vân Phi Sương lại bị phạt. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn học ngoan, lựa chọn không phản kháng, sau đó thì bị dực nhân thần vệ đưa đến cuối đường, đứng ở trước một lồng giam. Cửa lồng giam mở ra, dực nhân thần vệ nói, đi vào đi, bên trong chống đỡ hai canh giờ, sau đó sẽ vô tội mà phóng thích. Mẹ nói chứ, cái tên người chim này cứ chờ đó cho lão tử, đợi lão tử có đầy đủ thực lực xong, tất cả, tất là sẽ tháo cánh của người xuống mà nướng ăn. Vân Phi Sương âm thầm suy nghĩ, ngây ngang bước vào. Mặc dù bị phạt, khí thế cũng không thể yếu. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là trong lầm giam còn có hai người, sư đồ Tư Không Minh mà mình đang đau khổ tìm kiếm. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, lúc gặp được lại chẳng tốn công sức nào. Là ngươi? Thấy Vân Phi Sương tiến lên, ánh mắt của Tư Không Minh lóe ra nộ khí. Bất quá, do hắn bị thương cho nên sắc mặt có chút suy yếu. Vân Phi Sương thấy vậy nói, à, bị thương. Tư Không Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Vô Danh ngồi xổm ở bên cạnh sư tôn, tuy song quyền nắm chặt, thế nhưng cũng không có lên tiếng. Cơ hội tốt đây rồi. Sát tâm của Vân Phi Dương nổi lên, nhưng vừa muốn động thủ thì thấy phía cuối lồng giam đầu tiên được mở ra, một tòa đấu trường xuất hiện. Một tiếng gào thét truyền đến, linh niệm của Vân Phi Dương đảo qua, thấy có một con thú mọc ra hai đầu giống như là con chó sói. Da thịt toàn thân của song đầu lang thú này đỏ thẫm, dưới tứ chi có hỏa diễm bốc lên, nhìn qua rất bất phàm. Song đầu hỏa lang, nó tồn tại ở thần giới, thuộc về loại sinh vật cấp rất thấp, cùng cấp với sói hoang phổ thông ở vạn thế đại lục. Thế nhưng một thú rừng của thần giới bình thường xuất hiện tại phàm giới cũng là phải đạt đến bát phẩm, có thể so với tồn tại vũ thần. Đầu tiên là dực tộc, bây giờ lại xuất hiện một đầu hung thú đến từ thần giới. Điều này khiến cho Vân Phi Sương không thể nào không hoài nghi bên trong đạo thần cấm này có tồn tại hậu duệ của thần tộc. Song đầu hỏa lang này nổi giận gầm lên một tiếng, nó mở to hai miệng phun ra hỏa cầu, mục tiêu chính là Vân Phi Sương. Oanh một tiếng, địa lao nhất thời nổ tung. Vân Phi Sương và sư đồ của Tư Không Minh đã xuất hiện trong đấu trường, thần sắc dần trở nên khó coi. Hung thú có thể so với vũ thần, để cho bọn hắn hiểu muốn vượt qua hai canh giờ phi thường là khó khăn. Vân Phi Sương lúc này hô lên, hai người chúng ta chỉ sợ không có phải là đối thủ của đầu hung thú này, không bằng hợp tác thôi. Hợp tác? Tư Không Minh cười lạnh một tiếng. Vân Phi Sương thản nhiên nói, nếu như người cảm thấy cái trạng thái bây giờ của mình có tự tin, có thể vượt qua hai canh giờ, có thể không hợp tác. Tư Không Minh trầm mặc. Trong độc tuyết kia, do che chở cho đồ nhi, hắn hao phí không ít thần linh lực, giờ đi chống lại con sói hai đầu trước mặt này, xác thực là có chút khó khăn. Lão sao à? Vân Phi Sương thản nhiên nói, giữa ta với người có thủ oán gì thì cứ chờ ra ngoài rồi lại nói, hiện tại vẫn là nên liên thủ, sống lấy sống sót làm trọng. Hắn mới là không muốn hợp tác cùng với Tư Không Minh, nhưng không gian sàn đấu này không lớn, không phối hợp lấy lực lượng của Vân Phi Sương, thật khó là có thể chống lại được vũ thần song đầu hỏa lang. Đương nhiên có thể phóng thích thần lực, chỉ là còn chưa có thăm dò đến cuối đường của đạo thần cấm, rất nhiều câu đố chưa có được cởi, lãng phí át chủ bài sớm, gặp chuyện phía sau thì phải làm sao. Tư Không Minh trầm mặc một hồi nói, hợp tác thế nào? Tên này đã chịu thỏa hiệp. Giai đoạn hiện tại, lực lượng một cá nhân hiển nhiên là không có đáng tin. Vì sống sót, hợp tác mới là vương đạo. Chuyển. Vân Phi Dương nói, chuyển sao? Tư Không Minh mờ mịt không hiểu. Con thú này có hai đầu, cũng có hai cái tử gì. Chúng ta luân phiên vây lấy bọn chúng, có thể quấy nhiễu hành động của nó. Sinh trưởng ở thần tộc, hắn vẫn nhớ được nhược điểm của song đầu hỏa lang. Tư Không Minh có chút chần chờ, dùng phương pháp gây rối như vậy đi đối phó với một đầu hung thú có thể so với vũ thần, nghe thế nào cũng thật không đáng tin. Nhưng vào lúc này, song đầu hỏa lang lại phun ra hai đạo hỏa cầu, phân biệt tấn công về phía Vân Phi Dương cùng với Tư Không Minh. Vân Phi Dương né trước một bước, tiếp theo thì quát lên: "Nhanh lên, đừng có mà lãng phí thời gian." Đáng giận, Tư Không Minh kẹp lấy vô danh, bắt đầu dựa theo yêu cầu của Vân Phi Dương, bắt đầu chạy vòng vòng. Hai người cứ không ngừng chạy, khi thì giao thoa, khi thì tách nhau. Song đầu hỏa lang gào thét một tiếng, một cái đầu muốn truy theo Vân Phi Dương, một cái đầu thì muốn truy theo Tư Không Minh, nhất thời mất đi sự ăn ý, sững sờ ngay tại chỗ. Đuổi theo tử tử kia, đuổi theo lão giao hỏa kia. Hai cái đầu nói lên tiếng người, trong âm thanh có vẻ khó chịu. Nghe ta. Hai cái đầu nhất thời tranh chấp. Cái này mà cũng được sao? Khóe miệng của Tư Không Minh co giật, đồng thời thầm nghĩ. Hắn làm thế nào biết được nhược điểm của song đầu lang? Người đừng có quấy rối, là người đang quấy rối đó. Hai cái đầu bắt đầu tranh chấp không thôi. Sau cùng thì bắt đầu cụng đầu nhau. Thời gian cũng chậm chậm trôi qua. Khoảng cách 2 canh giờ, chỉ còn chưa có tới 1 phút. Đừng có cái nữa, chúng ta nuốt tên tiểu tử kia trước, rồi lại nuốt cái tên giả kia. Này này, vì cái gì mà không nuốt tên giả kia trước? Người đần sao, nhỏ tuổi thì sẽ mềm, đương nhiên là ăn sẽ ngon hơn. Có lý. Hai cái đầu lúc này đột nhiên thống nhất được tư tưởng, ánh mắt cùng nhau quá chặt trên thân của Vân Phi Dương, nhanh chóng mà cất bước đuổi theo. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương mắng to một tiếng, lúc này hồ. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, hai người chúng ta cùng một chỗ đánh tới. Chỉ còn chưa có tới 1 phút, Vân Phi Dương phán đoán, dựa theo sự phối hợp giữa mình cùng với Tư Không Minh, chắc chắn là có thể chịu đựng. Thế nhưng, Tư Không Minh lại nhận ra việc song đầu hỏa lang kia đang khóa chặt Vân Phi Dương, không có phải là chính mình, cho nên đứng im không có viện trợ. Hắn âm thầm cười lạnh. Tiểu tử, 1 phút này là thời điểm ngươi bị giết rồi. Tư Không Minh ước gì Vân Phi Dương bị cào chết, bởi vì thời gian còn sót lại Vân Phi Dương bị giết, lấy thực lực bây giờ của lão, hoàn toàn có thể hóa giải được. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương nhìn xa được tâm tư của Tư Không Minh, phẫn nộ chạy trốn, đồng thời chỉ vào vô danh mà nói. Này này, thịt của tên kia còn muốn non hơn ta. Đáng tiếc, song đầu hỏa lang thật vất vả mới có thể thống nhất được tư tưởng. Nó không có dễ dàng cải biến, điên cuồng đuổi theo, không có ngừng phun ra hỏa cầu. Hai đạo hỏa cầu nóng rực đều mang theo chỉ ít là khoảng 50.000 trọng lực kình bắn tới. Vân Phi Dương dựa vào thần pháp, gian nan tránh đi, nhưng sau lưng cũng bị trừng bỏng. 50.000 trọng lực kình hỏa diễm, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể tránh thoát đã là không tệ. Thân thể thật không chịu nổi, nếu như bị bắn trúng, khẳng định là sẽ bị thương. Song đầu hỏa lang không có ngừng phun ra hỏa cầu, Vân Phi Dương bị bức cho chân tay luống cuống, nhưng cũng chỉ có thể co giò bỏ chạy. Không được, tiếp tục chạy nữa, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị bắn trúng. Trong lúc nỗ lực tránh hỏa cầu, đại não của Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển. Soạt, đột nhiên, hắn quẹo qua một chỗ ngoặt, sau đó thì phóng tới chỗ của Tư Không Minh. Còn mẹ nó, lão tử đâu có thể để cho người dễ chịu được. Song đầu hỏa lang xoay người, ngưng tụ ra lực lượng, phun ra hai đoàn hỏa cầu. Vân Phi Dương một lần nữa tránh thoát, chịu đựng thống khổ nóng rực mà xẹt qua người, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Không tốt. Tư Không Minh biến sắc, Vân Phi Dương tránh né, hỏa cầu công kích về hướng của hắn và Đồ Nhi đang đứng. Xoạt, Tư Không Minh ôm lấy vô danh tránh đi, thế nhưng Vân Phi Dương đã xông tới, hắn cũng không có động thủ mà chỉ đi theo phía sau đối phương. Lão thất phu, Vân Phi Dương quát lạnh, muốn chết, vậy mọi người cùng chết. Song đầu hỏa lang một lần nữa, hỏa cầu nóng bỏng, lần này tốc độ càng nhanh hơn trước. uy lực càng mạnh hơn, mỗi cái đều là đạt tới 70.000 trọng. Phần phí sương cuối cùng cũng không thể nào tránh né, bị hỏa cầu đánh trúng, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó thì một hỏa cầu khác theo tới đánh vào trên thân của Tư Không Minh đang chạy trốn ở đằng trước. Song đầu hỏa lang một lần nữa mở ra hai cái miệng của mình, ngừng tụ ra hỏa diễm. Bất quá trong lúc đang chuẩn bị phun ra thì thân thể bỗng nhiên biến mất. Đấu trường dần dần vỡ nát. Hai canh giờ đã trôi qua rồi, thời gian bị phạt đã kết thúc. Phần phi xương nằm trên đất, Tư Không Minh ở bên kia thì cũng nằm trên đất. Xung quanh của hắn vẫn còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trừng phạt kết thúc rồi, các người tự giải quyết cho tốt. Cánh trên lưng của dực nhân thần vệ huy động, hắn dần dần bay lên trời, sau đó rời đi. Chờ một lúc, Tư Không Minh nằm trên mặt đất, suy yếu đứng dậy. Vốn đã tiêu hao trong tuyết vực rồi, bây giờ lại tiếp nhận 70.000 trọng hỏa diễm công kích, thương tổn càng thêm thương tổn. Vô danh thị trùng được che chở, cho nên không có bị liên lụy. Hắn vội nói, sư tôn, người không có sao chứ? Ta không có chuyện gì. Tư Không Minh lúc này nhìn về phía Vân Phi Sương, đang không có nhúc nhích nằm ở phía xa, khóe miệng gian nan lộ ra nụ cười lạnh. Đồ nhi, người này không chết, cũng đã trọng thương rồi. Người đi qua đó gỡ thủ cấp của hắn xuống. Vô danh lập tức đi qua, hắn đứng trước mặt Vân Phi Dương, rút kiếm ra, cười lạnh lên tiếng. Vân Phi Dương, người tốt nhất là còn sống, như thế giết người mới có thể hạ giận. Thi đấu thiên tài, hắn là vô địch, mà vì muốn chứng minh thực lực của mình, lấy thủ đoạn bá đạo tàn khốc nhất, cấp tốc giải quyết đối thủ. Thế nhưng đánh một trận với Vân Phi Dương, không chỉ bại trận mà còn bị hành hạ cho khổ không thể tả. Cho đến ngày hôm nay mới có thể miễn cưỡng đột phá tới hoàng cấp. Cừu hận kia không cách nào có thể mà diệt. Ngày hôm nay, gia hỏa đã từng phách lối ngã trên đất, mất đi năng lực hành động, mình giết hắn dễ như trở bàn tay. Lúc này, Vân Phi Dương lật người, nằm dưới đất. Sắc mặt của hắn đã tái nhợt đi, suy yếu đến mức mở mắt cũng không được. Vô danh cười đến ha ha, cười đến vặn vẹo. Vân Phi Dương càng thê thảm, hắn càng thoải mái. Đột nhiên, tiếng cười của Vô Danh dừng lại. Ánh mắt hiện ra sát cơ nồng đậm, quát lên. Chết đi! Trường kiếm của hắn vùng ra chém tới phía cổ của Vân Phi Dương, hiển nhiên đang muốn cắt đứt đầu của đối phương. Thế nhưng vào lúc này, hai con ngựa của Vân Phi Dương đột nhiên mở to, tay phải nhô ra, kiếm xuất hiện đâm tới phía cổ tay của Vô Danh. Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong tích tắc. Vô Danh còn chưa có làm ra bất cứ phản ứng nào thì lập tức đã bị trói buộc. Hắn cả kinh nói, người không có bị thương. Vân Phi Dương đứng dậy, khóa lại khí mạch Vô Danh, trên mặt hiện ra mỉm cười. Một đầu chó hoàng, há lại có thể thương tổn tới lão tử. Chó hoàng này là nói xong đầu hỏa lang, cũng là nói luôn Vô Danh. Tư Không Minh bên kia thấy Vân Phi Dương đột nhiên nhảy dựng lên, trói buộc lấy đồ nhi của mình, thì sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Song đầu hỏa lang phun ra hỏa cầu có lực lượng cực mạnh, hay cả mình cũng là bị thương. Hắn chỉ là một tên thành cấp sơ kỳ, làm sao lại không chút nào tổn thương, tổn hại? Tư Không Minh cũng không có nghĩ tới. Thời điểm khi mà hỏa cầu bảy vạn trọng oanh đến, linh niệm của hắn đã cầu thông tới Phi Dương Đại Lục, triệu hồi ra Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Tuy rằng phổi phàng, thế nhưng vẫn là hóa đi không ít lực lượng. Giờ phút này chỉ là bị thương nhẹ, không có bị trọng thương. Hắn nằm trên đất cũng chỉ là muốn dẫn sử đồ của hai người đến. Không có ngoài dự liệu, Tư Không Minh cho rằng hắn đã bị trọng thương, sau đó thì liền bảo Vô Danh đến lấy thủ cấp của hắn. Tiểu tử, Vân Phi Dương trói buộc Vô Danh, mục quang lãnh lệ mà nói. Lúc thi đấu thiên tài để cho người may mắn đào thoát, ngày hôm nay người hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Đối phó với những người mà muốn giết hắn, hắn sẽ không có nhân từ nương tay. Vân Phi Dương, Tư Không Minh giận dữ hét lên, dám tổn thương tối đồ đệ ta. Vân Phi Dương cười to. Lão thất phu, ta cho người thấy ta làm thế nào giết chết đồ nhì người. Trong khi nói chuyện, cuồng bạo thần linh lực điên cuồng tràn vào bên trong thân thể Vô Danh. Trong nháy mắt, liền tàn phá kinh mạch toàn thân của hắn. Thần sắc của Vô Danh dữ tợn, hét lên thê thảm. Kinh mạch bị phá hủy, hắn đã trở thành phế nhân, cả đời cũng khó mà có thể tu luyện võ đạo. Vân Phi Dương, Tư Không Minh nhìn mà muốn rách cả mí mắt. Thế nhưng hắn lại không thể nào tiến lên được, bởi vì đã bị song đầu hỏa lang oanh kích, thực lực giảm đi rất nhiều. Sau khi phế bỏ tu vi của Vô Danh, linh niệm của Vân Phi Dương cuốn tới, trong nháy mắt để ăn mòn thức hải. Tiếng Vô Danh kêu lên thảm thiết truyền ra ngoài. Loại đau đớn kia đến từ việc linh hồn bị ăn mòn, để cho hắn đau đến không muốn sống, thậm chí còn muốn thống khổ hơn khi mà lôi thần thần thông bị ấp thù trong lúc thi đấu thiên tài nữa. Sau cùng bị tàn phá khủng bố, tư duy của Vô Danh cuối cùng thì sụp đổ, hai tay bất lực mà co quắp. Vân Phi Dương vứt thi thể của Vô Danh trên đất, đôi mắt hiện ra ánh sáng tối tăm, tuét miệng cười. Lão thất phủ, đừng có nóng vội, người tiếp theo sẽ chính là người. Vừa nói xong thì một luồng ma khí cuồn cuộn gào thét mà ra. Khí thế này khiến cho người ta rùng mình. Vô Danh chết. Thực ra năm đó nếu như Tư Không Minh không xuất hiện kịp thời, hắn sớm đã chết trong tay của Vân Phi Dương. Nếu tính ra thì đã sống lâu thêm một đoạn thời gian. Nếu như chỉ biết mình biết ta, an tâm tu luyện, lấy tính cách của Vân Phi Dương, chưa chắc là hắn sẽ nhớ tới. Hết lần này tới lần khác lại đi đến đảo thần cấm, còn muốn báo thù sửa hận. Quả thật là thiên đường có lối không có đi, địa ngục không có cửa thì lại muốn xông vào. Cho nên Vô Danh chết đã là kết cục đã định. Tránh thoát mùng một vẫn không thể nào tránh khỏi hôm rằm. Chỉ có thể trách hắn đắc tội với Vân Phi Dương, một gia hỏa không có nhân từ, có thù tất báo. Đương nhiên, Tư Không Minh cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Hắn đã xem thường Vân Phi Dương, cũng không nghĩ tới tên này lại có thể chống đỡ được hỏa cầu 70.000 trọng. Sau đó thì tỷ thiện mạt sát đồ nhì vũ hoàng của mình. Lão thất phủ. Vân Phi Dương thiện tay vứt thi thể của Vô Danh qua một bên, quanh thân hiện ra ma khí cuồn cuộn khủng bố, âm u mà nói: người tiếp theo sẽ chính là người. Giải quyết trẻ, giờ tới già. Dù sao đối phương mới là uy hiếp lớn nhất. Sát tâm của Vân Phi Dương nổi lên. Cũng chỉ khi nào muốn giết người, quanh thân của hắn mới hiện ra ma khí như vậy. Tư Không Minh lúc này đã là tức đến muốn rách cả mí mắt. Thân là một nửa bước vũ thần, cả đời hắn chỉ nhận qua một tên đồ đệ yêu chiều có thừa. Bây giờ trơ mắt nhìn thấy đồ nhi mà mình yêu thương bị giết, khẳng định là lửa giận ngút trời. Đột nhiên Vân Phi Dương xông lên đấm ra một quyền, ngưng tụ 30.000 trọng thuần linh lực. Đồ tiền chỉ. Tư Không Minh cũng giơ tay lên, linh khí ngưng tụ trên ngón trỏ, cuồng bạo linh khí nhất thời bạo phát. Bất quá do thương thế quá nặng, cường độ một kích này cũng chỉ đạt đến 30.000 trọng. Vân Phi Dương dựa vào cường độ nhục thần đụng nát lưu quang, vẫn giết tới đối phương. Tư Không Minh thấy như vậy, lúc này thì triển thần pháp tránh qua một bên, vốn là định tiếp tục thi triển vũ kỹ. Thế nhưng nhìn thấy sau lưng của Vân Phi Dương nhóm người Tứ Hải Kiếm Đế đang chạy tới, hắn không chút nào do dự liền bỏ chạy. Gia hỏa này vẫn còn rất bình tĩnh, không có vì đồ nhi chết mà triệt để bạo tẩu, vẫn là biết xem xét thời thế. Một nửa bước vũ thần bị thương không thể nào uy hiếp được Vân Phi Dương, thế nhưng nếu như muốn chạy cũng không thể nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn chạy trốn. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế chạy tới, trên người của bọn họ dính đầy những huyết dịch. Mấy người làm trần phủ thì cũng đều bị thương. Sư tôn, các người làm sao vậy? Vân Phi Dương hỏi. Tứ Hải Kiếm Đế nói: một đường giết tới, gặp phải không ít những hung thú cường đại. Từ cầu treo xông đến đây, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là khổ không thể tả. Bởi vì những quần thể hung thú giống như là bầy chi chu kia liên tiếp xuất hiện. Cũng may thực lực của bọn họ mạnh mẽ, chỉ bị thương, cũng không có tổn thất gì lớn. Đồ nhi, người không có sao chứ? Tứ Hải Kiếm Đế thấy sắc mặt của Vân Phi Dương có chút suy yếu thì hỏi thăm. Ta không có chuyện gì, chỉ là bị một vết thương nhỏ thôi. Vân Phi Dương ngồi xuống đáp. Lúc này La Mộc nhìn thấy thi thể của Vô Danh, phẫn nộ mà nói: Thì ra là cái tiền này. Thời điểm thi tài, thiên tài thi đấu, hai người cũng đã đấu qua, là Mục Bị Hành cho cực kỳ thê thảm, tự nhiên là thống hận đối với Vô Danh. Tứ Hải Kiếm Đế nói, Đổ Nhi, hắn là do người giết. Phân Phi Dương gật đầu. Đáng tiếc, lão thất phù từ Không Minh kia đã chạy rồi, nếu không, hắn cũng sẽ chết chung. Đám người Tứ Hải Kiếm Đế nhất thời trợn tròn mắt. Chẳng lẽ vừa rồi Vân Phi Sương giao thủ cùng với Từ Không Minh, đối phương không có địch lại, cho nên đã đào tẩu. Sẽ chết chung sao? Khóe miệng của mọi người co giật. Một thành đế cấp sơ kỳ, một nửa bước vũ thần, quá là khó tin. Thế giống như là nhìn thấy được suy nghĩ của mọi người, Vân Phi Sương kể lại sự tình đã xảy ra một lần. Biết được Từ Không Minh bị thương, thu vi giảm lớn, mọi người lúc này thì mới đỡ kinh ngạc. Tứ Hải Kiếm Đế nói, lão tặc này từ trước đến nay âm ngoan độc ác, lần này không có giết được lão, về sau tất nhiên sẽ trở thành một mối họa lớn. Tài Mẫu Đơn cùng với Hòa Linh Thánh Quân đồng ý, bọn họ là những người cùng thời với Từ Không Minh, tiếp xúc không ít, biết rõ tính cách của tên này, người nào đắc tội cùng với hắn, kết cục rất bi thảm. 100 năm trước, có một tiểu gia tộc mạo phạm hắn, kết quả là toàn tộc bị diệt. Việc này đã từng gây nên oanh động to lớn, chấp pháp tháp cũng chỉ phê bình một phen, sau đó thì qua loa cho xong. Công bình công chính là nhằm vào những người yếu. Mà Từ Không Minh, cái loại cường giả đứng đầu, bọn họ cũng chỉ có thể có lòng nhưng không có đủ lực. Sư tôn cứ yên tâm. Ánh mắt của Vân Phi Sương lạnh như băng, nói, lão thất phù kìa, tuyệt đối là sẽ không thể nào còn sống mà rời khỏi đạo thần cấm. Tên này cũng là người có thù tất báo. Đồng thời hiểu rõ, nếu như không thể nào giết chết được cường giả nửa bước vũ thần này, về sau khẳng định là sẽ có phiền toái rất lớn. Nếu như là quang minh chính đại chém giết, thì cũng không có gì quan trọng, chỉ sợ tên này giờ trò quỷ kế sau lưng. Trong một khu vực nào đó, Từ Không Minh bị thương ngồi xếp bằng xuống, trong ánh mắt lóe ra sát cơ ngập trời. Vân Phi Sương. Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, giết Đổ Nhi ta, lão phù cùng với người không chết không thôi. Từ Không Minh đã triệt để nhớ thương tới hắn. Đương nhiên, trải qua sự việc vừa rồi, hắn cũng biết thực lực của kẻ này không tệ. Thương thế của mình mặc dù đã khỏi hẳn, cũng là rất khó có thể giết chết. Chỉ có thể tìm cơ hội. Từ Không Minh hơi chút khôi phục, đứng lên một lần nữa, tiếp tục tiến lên. Bọn người Vân Phi Sương thì nghỉ ngơi tại chỗ. Trong khoảng thời gian này, lần lượt có rất nhiều cường giả thông qua cầu treo mà tới đây. Gần 6.000 người tiến vào đảo thần cấm, đi qua trùng điệp, cửa khẩu khảo nghiệm. Có thể đi đến được đây cũng chỉ còn lại chừng có khoảng 200 người, tu vi đều là từ hoàng cấp trở lên. Đương nhiên, rất nhiều võ giả sau khi trải qua băng vũ tập kích đã là triệt để bị dọa sợ. Bọn họ liền từ bỏ thăm dò mà bắt đầu trở về. Đến thời điểm nguy hiểm trùng điệp, trở về cũng nguy hiểm trùng điệp. Bọn họ lại phải trải qua một lần nữa sinh tử, chân chính có thể trở về được bãi biển, khẳng định cũng chỉ có số rất ít, mà không có phải dựa vào thực lực, mà chính là dựa vào vận khí. Lão Hầu Tham Cận Thánh Quân đi tới, về mặt đau khổ nói, các người còn tính toán muốn tiếp tục thăm dò sao? Thế này cũng là bị dọa sợ, hắn muốn rời đi, nhìn xem có thể tìm được bạn cùng trở về hay không. Dạng này thì lại càng dễ thành công. Tiếp tục. Tứ Hải Kiếm Đế đáp. Tham Cật Thánh Quân nhất thời im lặng. Có thể xuyên qua được khu vực cầu treo đã là vô cùng khó khăn, lại muốn đi vào chỗ càng sâu hơn, khẳng định là sẽ chết người. Chúng ta đi thôi. Vật Phi Dương đứng lên. Qua một canh giờ điều tức thì thương thế của hắn đã khôi phục. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế tiếp tục tiến lên. Các cường giả khác cũng do dự, cuối cùng thì cũng lựa chọn đuổi theo. Dù sao, dựa theo cước trình, đã là gần tiếp cận tới trung tâm của đảo. Cứ như vậy từ bỏ thì thật là đáng tiếc. Đêm tối tiến đến, ánh trăng trên cao. Vân Phi Dương cùng với hơn 200 cường giả đứng đầu, đi qua mặt đất, tiến vào một khu mộ địa âm u. Nơi này có rất nhiều những mộ bia cùng với những nấm mồ, thế nhưng trên tấm bia không có khắc cái gì cả. Một đám quạ đen đứng ở trên những bia mộ, không có ngừng kêu la, khiến cho người ta rùng mình. Này này, không có quỷ đó chứ? La Mục lạnh run. Phần Phi Dương lên tiếng. Nơi này rất quỷ dị, mọi người nhớ phải cẩn thận. Nói xong thì tiến về phía trước một bước. Tứ Hải Kiếm Đế không có dám khinh thường, đi theo phía sau, tu vi phóng thích, thì thời ứng đối với tình huống đột phát. Phốc! Quả đen bị quấy nhiễu, nhào nhào bay lên. Rất nhiều cường giả giật mình. Nếu như tại đại lục, đi vào nghĩa địa, coi như vũ đồ thì cũng không sợ. Mấu chốt, đây chính là đạo thần cấm. Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, vạch phá đêm tối, khiến cho tất cả mọi người rùng mình. Bọn họ nhào nhào quay lại, liền thấy một vũ hoàng cường giả đi sau. Đi sau cùng, đang ôm đầu thống khổ kêu thảm. Bộ dáng của hắn vô cùng dữ tợn, hai mắt phát hồng, giống như là mất đi lý tính. Ấy, là bị quỷ nhập vào người sao? La Mộc nuốt vào một ngụm nước bọt. Phần Vị Sương khẽ nhíu mày. Đây cũng không phải là quỷ nhập, khẳng định là bị một loại lực lượng nào đó ăn mòn. Nếu không thì sẽ không có bị thống khổ như vậy. Tên vũ hoàng kia vẫn kêu lên thê thảm, chợt phóng tới một khối mộ địa, dùng hai tay không có ngừng mà đào nấm mồ này. Rất nhanh thì một cỗ quan tài bị móc ra. Vách quan tài dịch chuyển ra khỏi vị trí, một khí thể cuồn cuộn mà Trần có thể nhìn thấy gào thét mà ra, mang theo mùi hôi thối nồng đậm. Thì đọc sao? Vân Phi Dương càng kinh hô lên. Mọi người mau chóng nín thở. Trong khoảnh khắc, những cường giả trong mộ địa đều nín thở. Nhưng thì độc đã đang lan tràn ra, không chỉ hút vào mới có thể bị độc phát, cho dù là dính trên da cũng sẽ bị ăn mòn. Một tên vũ hoàng cường giả không có kịp tại phòng ngự kết giới, hai tay để trần bên ngoài dính thì độc, da thịt cấp tốc bị thối rữa, trong chớp mắt đã tràn ngập toàn thân. Càng nhiều cường giả hoàng cấp cũng bị thì độc ăn mòn. Bọn họ thống khổ, kêu lên thê thảm, con người dần dần phát hồng, giống như là người điên mà phóng tới những nấm mồ, đào từng cái quan tài ra. Rất nhanh thì mấy chục chiếc quan tài đã hiện ra. Trên bầu trời, một mảng mây đen bay tới trên trận ánh trăng. Cả vùng liền lâm vào đêm tối. Toàn bộ mộ địa bộc lộ ra những luồng khí tức quỷ dị, khủng bố. Một khắc này, dù là thành cấp cường giả cũng là nghiêm túc dị thường. Két. Mấy chục chiếc quan tài đột nhiên mở ra, từng đôi tay xuất hiện từ bên trong, cuối cùng thì lộ ra thi thể nhân loại hoàn chỉnh. Những cỗ thi thể này trên thân tuy phát ra mùi vị mục nát, thế nhưng ăn mặc vừa phản, tướng mạo hoàn chỉnh. Nếu như không có phải là tràn ngập thử khí nồng đậm, rất dễ dàng ngộ nhận là người sống. Là mục sủ đồ nói, ấy không có phải là xác chết sống lại đấy chứ. Nhưng vào lúc này, một màn càng quỷ dị hơn xuất hiện. Những thi thể này đeo ra từ bên trong quan tài, những võ giả chúng thì độc phảng phất giống như bị khống chế, thống khổ mà phóng tới quan tài. Toàn bộ những vũ hoàng bị trúng độc tiến vào bên trong quan tài, nắp quan tài nhất thời đóng lại. Những cường giả không có bị trúng độc thấy một màn này không thể nào tưởng tượng nổi, tóc gáy đều dựng đứng. Xung quanh vẫn vang lên những tiếng quạ kêu. Những thi thể lao ra từ bên trong quan tài đột nhiên mở mắt, chúng bộc lộ ra hồng quang quỷ dị, điên cuồng mà tiến lên đánh ra những vũ kỹ. Thi thể đầu tiên vọt tới vùng ra một trường, trường ấn đầy trời xuất hiện tựa giống như mưa to. Tứ Hải Kiếm Đế thấy vậy thì cả kinh quát, là Bạo Vũ Lê Hòa Trưởng. Tài Mẫu Đơn cùng với những cường giả thế hệ trước thì sợ hãi không thôi, bởi vì bọn họ biết loại trường ấn này chính là tuyệt kỹ của Vạn Trường Thánh Quân năm xưa. 200 năm trước, tên thành cấp cường giả kia tiến về đảo thần cấm, từ đó chưa có hề đi ra. Chẳng lẽ thi thể đầu tóc rối bời này lại chính là Vạn Trường Thánh Quân sao? Nhất định chính là như vậy. Vạn Trường Thánh Quân chính là tán tù, chưa có bao giờ thu đồ. Không phải hắn, còn có ai có thể thi triển ra loại vũ kỹ độc hữu như vậy? Và lúc này, lít nhà lít nhít những trường ấn vỗ xuống, trực tiếp chém giết một vũ hoàng cường giả. Một thi thể khác cũng xông lên. Mỗi khi hắn đi một bước thì đều sẽ sinh ra những tiếng phá hủy, quyền đầu ngưng tụ ra kim quang chói mắt. Tứ Hải Kiếm Đế cau mày lên tiếng: Kim Diệu Thánh Quân, Bách Bộ Oanh Minh Quyền. Trong đám thi thể còn có một tên dùng đao, đao rất lớn, phía trên khắc đồ án 9 con rồng. Đây chính là... Có cường giả cả kinh hô lên: là Cửu Long Đao Tôn. Lời vừa nói, sắc mặt của võ giả ở hiện trường đại biến. Từ xưa đến nay, người tu luyện đao đạo ở Vạn Thế Đại Lục có thể là đếm được trên đầu ngón tay. Thành tựu không kém gì Kiếm Đế Đao Tôn, cũng chỉ có một người. Tên của hắn không ai biết rõ, nhưng vì trên đao có khắc 9 con rồng, vì vậy tự xưng là Cửu Long Đao Tôn. Rất nhiều thi thể thi triển ra những vũ kỹ đặc độc hữu, cùng với những binh khí, đã để cho Tứ Hải Kiếm Đế hiểu rõ đây đều là những cường giả của thế hệ trước, đều chết ở trên đao thần cấm. Quyền pháp mạnh mẽ, đại đao loạn vũ, rất nhiều hoàng cấp cường giả nhất thời chết oan chết uổng. Những thi thể leo ra từ bên trong quan tài này đều là những cao thủ từng nổi tiếng, tuy rằng mất đi ý thức, thế nhưng thực lực vẫn bảo lưu khoảng 7-8 phần. Trong một khoảng thời gian ngắn thì có hơn 10 tên hoàng cấp cường giả đã vẫn lạc. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Sương không có ý định đánh nhau cùng với những thi thể này, lúc này hướng về phía mộ địa cuối đường mà bước đi. Bất quá, khi hắn vừa mới đi ra, lại giống như bị một loại kết giới nào đó đánh ngược trở về, sau cùng thì che chắn. Và lúc này, mấy cỗ thi thể thành cấp bay tới, thì triển ra vũ khí thành danh của mình khi còn sống mà đánh tới phía cả đám người. Mọi người tề tâm hiệp lực lại hóa giải. Đá ra không được rồi, vậy thì cũng chỉ có thể chiến thôi. Vật Phi Dương lấy trường mâu ra, một quang lãnh lệ mà quát. Mấy người Tứ Hải Kiếm Đế cũng bắt đầu bạo phát tu vi. Rất nhiều thành cấp cường giả cùng tiến lên, vì sống sót, bọn họ nhất định phải giải quyết hết những cỗ thi thể này. Mộ địa hắc ám, cường giả đường đại giao chiến với những cường giả của thế hệ trước, các loại vũ khí hòa mắt lập lè. Nhưng tuy rằng thực lực của đám thi thể ở thể yếu, nhưng thân thể lại vô cùng là cường ngạnh, cho dù bị cuồng oanh lận tạc vẫn không có bị hao tổn. Tỷ như Vân Phi Dương, hắn nắm trường mâu sắc bén, lấy một góc độ xảo trá mà đâm vào ngực của Cửu Lộc Đao Tôn, kết quả lại bị bắn ngược trở về. Ấy, cứng đến như vậy. Vân Phi Dương cũng là kinh hãi, cường độ phòng ngự hoàn toàn không có kém gì thầy khô của Khổng Thị Giáo. Trong lúc mọi người còn kịch chiến, nấm mồ không ngừng nổ tung, vô số những thi thể từ bên trong quan tài lao ra, thực lực của bọn chúng đều trên hoàng cấp. Vẹn vẹn chừng khoảng nửa canh giờ thôi, số lượng thi thể từ mấy chục đột phá đến vài trăm, hoàn toàn không có kém gì bọn người Vân Phi Dương. Mà chúng ỷ vào thân thể cường đại, càng áp chế gắt gao bọn họ, rất nhiều hoàng cấp cường giả đã vẫn lạc. Đồ Nhi. Sau khi Tứ Hải Kiếm Đế bước lùi một thi thể thành cấp thì nói: tiếp tục như vậy không có phải là biện pháp, người có thể phá giải kết giới hay không? Vân Phi Dương cười khổ, loại trận pháp kết giới này khi hắn tiến vào đảo thần cấm đã thử phá giải, nhưng cấp bậc của nó quá cao, căn bản là không cách nào có thể thẩm thấu. Đều lùi lại phía sau. Vân Phi Dương đột nhiên quát. Những cường giả đang ác chiến nghe như vậy, nhào nhào bức lùi đối thủ của mình, sau đó nhanh chóng lùi trở về. Mẹ kiếp, Vân Phi Dương đứng trước mặt mọi người, lạnh lùng cất tiếng. Không phải chỉ là một đám xác chết thôi sao? Lão tử cũng có. Soạt, trường tôn kiếm ma trống rỗng hiện ra. Ngay sau đó, thì ngàn cỗ thể khô bị phong ấn ở Phi Dương Đại Lục xuất hiện trên mộ địa. Chúng bị linh niệm của Vân Phi Dương thao túng, ngang nhiên phóng tới đám thi thể. Đây là cái gì vậy? Đám người La Mục nhất thời trợn tròn mắt. Hết tập số 124. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.